Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, mạng chó của ngươi, ta trước giữ lại, đang nghe Quảng Lăng tán thời điểm. Lý Huyền Thanh trên mặt, hoàn toàn chính xác lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Dù sao này khúc 50 vạn năm trước, được xưng thiên giới thứ nhất khúc, nàng dạng này yêu đàn như mạng người, khó tránh khỏi sẽ có chút để ý. Nhưng là, Quảng Lăng Tán cũng vẻn vẹn chỉ là để nàng cảm thấy hứng thú mà thôi. Mà Ninh Giang nâng lên kinh tiên, thì là để nàng tâm thần rung mạnh, tựa như nghiêng trời lệch đất. Kinh tiên, hai chữ này cho nàng tạo thành to lớn xung kích. Một nháy mắt, ánh mắt của nàng dừng lại tại Ninh Giang trên thân, cũng không còn cách nào rời. Mà Hồng Thần, cũng không có phát hiện Lý Huyền Thanh biến hóa. Hắn nguyên bản đang tìm cơ hội. Chờ lấy Lý Huyền Thanh nhận lấy Quảng Lăng Tán, sau đó hướng Lý Huyền Thanh thổ lộ, kết quả đột nhiên liền bị Ninh Giang đánh gãy, há có thể không giận. Hồng Thần ánh mắt băng lãnh, trong con ngươi sát ý cơ hồ muốn hóa thành như thực chất phun ra ngoài. Quảng Lăng Tán chính là thiên giới thứ nhất khúc, nghe tiếng thiên giới 50 vạn năm, ở đây ai không biết, ngươi nói kinh tiên, lại là cái gì, ở đây nhưng có ai từng nghe qua. Hồng Thần đè nén một trưởng vỗ chết Ninh Giang xúc động. Cao giọng chất vấn, chưa từng nghe thấy thiên giới có thập đại danh khúc bảng. Quảng Lăng Tán danh liệt thứ nhất, về phần cái này kinh tiên, xin thứ cho ta cô lậu quả văn kinh tiên. Danh tự nghe ngược lại là rất ngông cuồng, ta xem là chính ngươi nói bừa ra a, đám người nhao nhao châm chọc. Hồng Thần trên mặt lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Tiểu tử, đã nghe chưa, ở đây không có người nghe qua kinh tiên, ngươi viện đại một cái tên, liền nói năng lỗ mãng, bất kính với ta thì cũng thôi đi, nhưng ngươi thế mà đối Quảng Lăng Tán bất kính, vậy liền tội không thể tha thứ. Đây là thiên giới thứ nhất khúc, đã từng ngay cả chúa tể đều khen không dứt miệng, đạt được thiên giới công nhận, ngươi bác bỏ Quảng Lăng Tán, chẳng lẽ là tại bác bỏ quá khứ hai vị chúa tể. Bác bỏ thiên giới vô số võ giả sao? Hồng Thần càng về sau, trở nên sắc bén vô cùng. Phía sau Kiều Quan Thanh bọn người không khỏi biến sắc. Dạng này chất vấn, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Sát cơ giấu giếm, mượn nhờ Quảng Lăng Tán tên thế. Tới dọa Ninh Giang, hiệu quả như vậy lạ thường thật tốt. Ở đây thần nhãn kỷ trần, xuất từ một môn tam đế kỷ gia. Năm đó đối Quảng Lăng Tán khen không dứt miệng hai đại chúa tể một trong. Chính là kỳ gia một vị chúa tể. Trừ cái đó ra, nơi này rất nhiều đế tộc. Tại năm đó Quảng Lăng đạo nhân khi còn sống, cũng đối Quảng Lăng Tán tôn sùng đầy đủ. Hiện tại Ninh Giang nói Quảng Lăng Tán không được, lại bị Hồng Thần dạng này vẩy một cái phát, một chút liền có chút chọc chúng nộ tư thế. Chỉ thấy từng đạo ánh mắt bất thiện. Hướng về Ninh Giang nhìn lại, một trong tam cự đầu thần nhãn kỷ trần, cũng thần sắc không vui, một mặt không thích, thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám đối Quảng Lăng Tán nói năng lỗ mãng, trước đó còn phát ngôn bừa bãi, nói muốn uống chân chính túy tiên tửu, liền ngươi dạng này không biết lượng sức người, cũng xứng ở chỗ này tầng thứ ba, quả thực là nơi này sỉ nhục. Ta nhìn ngươi vẫn là từ nơi này lăn ra ngoài đi, Hồng Thần sau lưng Hồng Trấn. Tại lúc này nhảy ra ngoài, ngôn từ sắc bén vô cùng. Trước đó hắn bị Ninh Giang khí thế bức lui, một mực kìm nén một hơi. Hiện tại thật vất vả tìm tới cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy đến chèn ép Ninh Giang. Còn có các ngươi mấy cái, Kiều Quan Thanh, nhìn một cái các ngươi theo cái thứ gì. Vô chi thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn ra mất mặt xấu hổ. Thật là làm cho ta Trượng Kiếm Tông đi theo hổ thẹn. Ta nhìn sau ngày hôm nay, liền đem các ngươi cùng một chỗ trục xuất Trượng Kiếm Tông đi, Hồng Trấn tiếp tục hùng hổ dọa. Người nói, Hồng Trấn, ngươi không có tư cách này, Kiều Quan Thanh thần sắc khó coi nói. Ai nói phụ thân ta không có tư cách này? Hồng Thần tức giận hừ một tiếng, bàn tay duỗi ra, xuất ra một tấm lệnh bài, Kiều Quan Thanh, nhưng nhận ra vật này. Tông chủ Ngọc Lệnh, nhìn thấy vật này, Kiều Quan Thanh giật mình, sinh lòng không ổn, người tông chủ này ngọc lệnh, chỉ có tông chủ mới có thể nắm giữ, nhưng là bây giờ lại tại hồng thần trên tay, xem ra ngươi còn nhận ra vật này. Không sai, Trượng Kiếm Tông lão tổ đã đem ta định là Trượng Kiếm Tông mới tông chủ. Đem Trượng Kiếm Tông giao cho ta chấp trưởng, ngươi nói, phụ thân ta có hay không tư cách đưa ngươi trục xuất Trượng Kiếm Tông? Hồng thần khí phách phong hoa nói, hắn còn quá trẻ, chính là một tông chi chủ, mặc dù Trượng Kiếm Tông chỉ là một trong đó cỡ nhỏ tông môn. Nhưng hắn có tự tin, tương lai tại hắn dẫn đầu hạ, Trượng Kiếm Tông sẽ trở thành thiên giới một cái đại tông. Lần này, Kiều Quan Thanh triệt để không lời nào để nói. Hồng thần tại Trượng Kiếm Tông đại thế đã thành, lấy hắn địa vị bây giờ, đem hắn trục xuất Trượng Kiếm Tông, dễ như trở bàn tay. Hừ, đã Trượng Kiếm Tông không cần chúng ta cũng không hiếm có. Kiều Thiến Thiến nhịn không được cả giận nói. Làm càn, ngay trước tông chủ trước mặt, thế mà còn dám đối tông chủ bất kính. Trượng Kiếm Tông không có dạy qua ngươi, lấy hạ phạm thượng, đây là đại tội sao? Ta nhìn ngươi nên vả miệng. Hồng Trấn khiển trách quát mắng. Cha, vả miệng coi như xong đi. Đối bọn hắn đến nói. Dạng này trừng phạt quá đơn giản, nhưng mà. Hồng thần khoát tay áo. Nhìn xem Kiều Quan Thanh mấy người. Lạnh lùng nói. Các ngươi có thể có giờ này ngày này. Là bởi vì Trượng Kiếm Tông bồi dưỡng các ngươi. Đã các ngươi đối ta người tông chủ này bất kính. Cũng chính là đối Trượng Kiếm Tông bất kính. Trượng Kiếm Tông không cần các ngươi dạng này không biết lễ giáo người. Hôm nay, ta liền thu hồi các ngươi tại Trượng Kiếm Tông hết thảy. Chờ hủy bỏ tu vi của các ngươi về sau, các ngươi liền rốt cuộc không phải Trượng Kiếm Tông người. Cái gì? Lời vừa nói ra, Kiều Quan Thanh cùng Kiều Thiến Thiến mấy người sắc mặt đại biến. Hủy bỏ tu vi, đây là cỡ nào thủ đoạn tàn nhẫn? Đây quả thực là tại đem bọn hắn hướng tử lộ bên trên bước. Nói hưu nói vượn, Trượng Kiếm Tông coi như nuôi dưỡng chúng ta. Gia gia của ta cũng vì Trượng Kiếm Tông làm nhiều năm như vậy trưởng lão. Nên trở về báo, cũng sớm đã trả hết. Kiều Thiến Thiến phản bác, tiện nhân, còn dám lắm miệng, muốn ăn đòn. Hồng Trần ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay liền muốn hướng Kiều Thiến Thiến đánh tới. Nhưng mà lúc này, một đạo tiếng đàn vang lên, tiếng đàn này có hóa giải lệ khí hiệu quả, một chút liền để Hồng Trấn bàn tay ngừng lại. Lý Tiên Tử, ngươi đây là ý gì? Hồng Trấn khẽ chau mày, đối với mình nhi tử thích nữ tử, hắn vẫn có chút khách khí, cho dù có cái gì bất mãn, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng chưa từng nghĩ, Lý Huyền Thanh căn bản không có để ý đến hắn. Ánh mắt chỉ là nhìn xem Ninh Giang, chân thành nói, công tử biết kinh tiên. Lời vừa nói ra, vô số người vì đó biến sắc, đây là ý gì, thật chẳng lẽ có cái gì kinh tiên. Lý Tiên Tử, không nên bị hắn chỗ lừa gạt, Hồng Thần vội vàng nói. Lý Huyền Thanh giống như là không có nghe được, vẫn như cũ chỉ thấy Ninh Giang một người, biết đã công tử biết, công tử có thể biết kinh tiên. Hội, nghe vậy, Lý Huyền Thanh ánh mắt, lập tức phát sáng lên. Xin hỏi công tử, có thể hay không để Huyền Thanh, nghe một lần kinh tiên. Ngươi có thể tìm hiểu thất tuyệt cầm phổ, để ta thật cao hứng. Ngươi có tư cách này, nghe ta đàn tấu kinh tiên, Ninh Giang nở nụ cười. Nói, hắn hướng Lý Huyền Thanh đi đến, đi hai bước, lại dừng lại, có chút quay đầu, đối Hồng Trấn lạnh lùng nói. Vừa rồi Lý Huyền Thanh tiếng đàn, cứu được ngươi một mạng, mà tại đạn kinh tiên trước đó, ta cũng không muốn để cho trên tay mình dính máu, cho nên mạng chó của ngươi, ta trước giữ lại, ngoặc kép, hết chương.